Bất hủ kiếm thần, chương 928, lâm dịch sát khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này trường kiếp nạn cuối cùng vừa được lợi ích người, đều đáng giá hoài nghi, lâm dịch nhìn như lơ đãng hỏi. Lúc đó Thanh Vân Điện điện chủ cùng huyết sắc quân đoàn hai vị thượng cấp thần binh chém giết, ngươi có từng tận mắt nhìn thấy? Thật không có, lúc đó điện chủ cùng với hình thống lĩnh cùng đối phương hai vị thượng cấp thần binh chiến đến nơi khác, sau lại chỉ có hình thống lĩnh một mình bị thương nặng trở về. Tần Tích Quân lắc đầu, lâm dịch hai mắt híp một cái, đạo, nói như vậy, điện chủ ngã xuống, cũng có thể chớ có ẩn tình. Ngươi hoài nghi hình thống lĩnh, Tần Tích Quân cao chợt quả quyết nói, điều đó không có khả năng, đừng quên, hình thống lĩnh cũng bị trọng thương. Khổ nhục kế cũng nói không chừng, lâm dịch đạo, hình thống lĩnh thân là thượng cấp thần binh, tại sao lại hạ mình tại một người thống lĩnh chức vị? Trước đây nghe nói hình phi cảnh giới là thượng cấp thần binh cùng Thanh Vân Điện điện chủ tương đồng, lâm dịch liền hiện lên một tia nghi hoặc, chỉ bất quá cũng không có miệt mài theo đuổi. Cái này, tự nhiên là có những nguyên nhân khác, Tần Tích Quân hàm hồ ngoài tư. Nguyên nhân gì? Lâm dịch tiếp nối truy hỏi. Tần Tích Quân đỏ mặt lên, thản nhiên nói. Hình thống lĩnh làm người hiền lành, chưa bao giờ có dị thường, người có chút đa nghi. Nhưng vào lúc này, Hàn Thiên phóng truyền âm nói. Đại ca, đồn đãi trước đây hình thống lĩnh đúng vậy Tần thống lĩnh có lòng ái mộ mới tiến nhập Thanh Vân Điện. Loại chuyện này, Tần Tích Quân không có ý tứ nói ra khỏi miệng, ngược lại cũng dễ hiểu, nhưng lại không thể bài trừ hình phi hiểm nghi. Lâm dịch thở sâu, trầm giọng nói. Ta đã nói mấy chỗ điểm đáng ngờ, về phần người này có vấn đề hay không, chính ngươi suy tính. Ban nãy hình thống lĩnh tu vi chỉ là một mặt, ngươi không thể thả bị tình cảm nhân tố quấy nhiễu, cái này có thể chính là hắn cố tình thả ra biểu hiện giả dối. Đệ nhị, trước đây thần mỏ tranh trong, Bạch Liên Hoa chính là thủ hạ đều bị chồng cổ, mà hình thống lĩnh chính là thủ hạ cũng bị chồng cổ, dựa theo đạo lý mà nói, hình thống lĩnh cùng điện chủ đều là thượng cấp thần binh, loại sự tình này chưa chắc sẽ dễ tiến hành. Đệ tam, cũng chính là nghi điểm lớn nhất, không ai chính mắt thấy được điện chủ ngã xuống, các ngươi biết được tất cả tin tức đều là hình thống lĩnh sở thuật lại. Đệ tứ, điện chủ ngã xuống, lại ngươi cùng hình thống lĩnh chính là thủ hạ đều toàn quân bị diệt, có khả năng nhất tiếp nhận chức vụ điện chủ chi chức chính là Bạch Liên Hoa hoặc là hình phi. Mà hiện nay xem ra, hình phi chiếm được lợi ích. Bên trong gian phòng liền rơi vào như chết yên lặng, Tần Tích Quân nhíu chặt lông mi, ánh mắt lúc sáng lúc tối. Nửa ngày sau, Hàn Thiên phóng thấp giọng nói, thống lĩnh ta cho rằng đại ca nói không phải không có lý, phải có đề phòng. Tần Tích Quân do dự nói, vậy ý của ngươi là, điện chủ này chi chức nên do ta tới đảm nhiệm. Tình trạng của ngươi bây giờ không tốt, hiện nay xem ra ai tới đảm nhiệm Thanh Vân Điện điện chủ chi chức cũng dễ dàng bị nhằm vào, đưa tới họa sát thân. Lâm dịch lắc đầu, ngươi có đề nghị gì hay? Lâm dịch trầm ngâm nửa ngày, vừa muốn nói, nhưng trong lòng khẽ động. Tại hạ hình phi tâm lo âu Tích Quân thương thế, trước tới thăm, mong rằng Tích Quân tiếp kiến. Một cái công chính thanh âm bình thản vang lên, mang theo vẻ dầu gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khanh khách, hình thống lĩnh thật là một thương hương tiếc ngọc hảo nam nhi, Liên Hoa nghe được rất tâm động. Bạch Liên Hoa cười duyên một tiếng, ba người ở trong phòng liếc mắt nhìn nhau, Lâm Dịch gật đầu. Tần Tích Quân thấp giọng nói, hai vị thống lĩnh mời đến. Hình phi cùng Bạch Liên Hoa tiến vào phòng trong, nhìn thấy Lâm Dịch ở chỗ này, trong mắt của hai người hiện lên một cái kinh dị. Hình phi ngày thường một đôi mắt sắc bạch diện không dâu, dung mạo tuấn lãng, có chút nho nhã, cùng Lâm Dịch liếc nhau, liền quay đầu đi nhìn Tần Tích Quân. Tích Quân, cái này là một quả tiên thiên đan, ta nhờ vả bằng hữu trằn trọc nhiều ngày mới cầu đến, đúng vậy thương thế của ngươi rất có bang trở. Hình phi chờ mình giấu tay ra một cái bình sứ, đặt ở Tần Tích Quân bên cạnh. Làm phiền hình thống lĩnh. Tần Tích Quân không mặn không lạt trả lời một câu. Tích Quân, ngươi thụ thương quá nặng, không thích hợp phân tâm, Thanh Vân Điện chuyện liền giao cho ta, ngươi trước đem bị thương dưỡng hảo. Đến lúc đó, thương thế của ngươi thế tận càng, ta tự nhiên từ đi điện chủ chi chức toàn lực phụ tá ngươi, nhất định có thể vượt qua lúc này đây cửa ải khó khăn. Hình phi nhìn Tần Tích Quân ánh mắt cực kỳ thương tiếc ôn nhu nói. Lợi hại, Lâm Dịch trong lòng thầm hô một tiếng, nếu như không phải là nói trước lưu ý hình phi, Lâm Dịch cũng phải bị lần này trả lời sở đả động. Đây là lấy lui làm tiến, lời như vậy mà nói Tần Tích Quân càng sẽ không đi làm điện chủ. Quả nhiên, Tần Tích Quân sắc mặt của chút chậm, liếc Lâm Dịch liếc mắt trong ánh mắt có chút trách cứ, quay đầu cười yếu ớt đạo. Hình thống lĩnh nói quá lời, năng lực của ngươi đủ để đảm nhiệm được điện chủ trong khoảng thời gian này còn xin ngươi tốn nhiều tâm. Bạch Liên Hoa xoay chuyển ánh mắt, xông Lâm Dịch lộ ra một cái khiêu khích ánh mắt của cười quyến rũ nói. Lâm tiểu đệ chính là chúng ta Thanh Vân Điện đại anh hùng, 200 năm không gặp, ta đây trong lòng thật là có chút nhớ thương. Lâm Dịch nhàn nhạt đáp, thụ sủng nhược kinh, Lâm Dịch không đảm đương nổi. Làm sao sẽ không đảm đương nổi? Bạch Liên Hoa hướng Lâm Dịch thân trước tiếp cận, hai vú hầu như dán tại Lâm Dịch ngực, một cái kinh diễm khe rãnh cúi đầu có thể thấy được hương khí xông vào mũi. Lâm tiểu đệ tại thần mỏ tranh trên biểu hiện thực sự là kẻ khác khó có thể quên. Bạch Liên Hoa cái đầu cùng Lâm Dịch không sai biệt nhiều, có hơi ngửa đầu, lộ ra mặt sùng bái dáng dấp. Lâm Dịch cười như không cười nói ra, Bạch thống lĩnh tốt nhất còn là cách ta xa một chút, ta người này nhát gan, sợ một chút độc trùng. Bạch Liên Hoa thần sắc cứng đờ, mâu để ở chỗ sâu trong xẹt qua một tia sát khí, chợt mặt giãn ra cười nói. Lâm tiểu đệ nói đùa, Liên Hoa thế nào lại là độc trùng đâu. Nhưng Lâm Dịch những lời này, lại làm cho Bạch Liên Hoa không dám lại đi trêu chọc Lâm Dịch. Dù sao ở đây tu sĩ đông đảo, bên ngoài còn có thành chủ cấm quân, đối thoại của hai người đều là trong lời nói mang đâm, nhưng không có khả năng ngay mặt bạo phát xung đột. Đột nhiên, Lâm Dịch nhíu nhíu mày, nhớ tới một người khác, không khỏi hỏi. Diệu Đồng đâu? Tần Tích Quân thần sắc buồn bã, Hàn Thiên Phóng vội vã đi tới Lâm Dịch bên người, thấp giọng nói. Đại ca, chuyện này chúng ta ra ngoài nói. Lâm Dịch trong lòng trầm xuống, híp hai mắt nhìn chằm chằm Hàn Thiên Phóng một chữ một cái hỏi. Diệu Đồng đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đi trấn thủ thần mỏ, Diệu Đồng cũng đi theo, huyết sắc quân đoàn hàng lâm, trong hỗn loạn ta cùng với Diệu Đồng tách ra, vẫn không tìm được nàng, là ta chiếu cố không chu toàn, là lỗi của ta. Tần Tích Quân chật vật nói ra, nói xong câu đó, Tần Tích Quân lửa công tâm, trong lúc nhất thời thương thế tăng thêm, lần thứ hai ngất đi tới. Hàn Thiên Phóng vừa muốn đi đỡ Tần Tích Quân, lại lo lắng Lâm Dịch. Hắn biết Lâm Dịch tính tình, lấy Lâm Dịch đúng vậy Diệu Đồng quan tâm, biết được chuyện này, lắm có thể sẽ tại chỗ bạo phát xung đột. Tích Quân, Hình Phi bước nhanh về phía trước, lòng bàn tay tiếp sau lưng Tần Tích Quân, chậm rãi vượt qua đi một đạo thần linh khí. Lúc này, Lâm Dịch sắc mặt âm trầm đáng sợ, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Bạch Liên Hoa. Diệu Đồng người mang nữ đế lệ, Lâm Dịch đối với nàng có một cái khác lần không nói ra được tình cảm. Huống chi Diệu Đồng còn nhỏ niên kỳ liền mất đi người thân, Lâm Dịch lao thẳng đến nàng coi là thân muội muội, lúc này Diệu Đồng xảy ra chuyện hoàn toàn va chạm vào Lâm Dịch điểm mấu chốt. Lâm Dịch ánh mắt của giống như là một đầu tham huyết hung thú, sát khí bức người. Bên trong cả gian phòng đều bao phủ một cổ sát cơ nồng nặc gần như thực chất âm trầm kinh khủng. Ai cũng khó có thể tưởng tượng một cái nửa bước hóa thần cư nhiên chính mình mạnh mẽ như vậy sát khí. Đây mới thực là trải qua tinh phong huyết vũ, đạp rất nhiều thi hài thượng vị tu sĩ, năng lực có sát khí kẻ khác trong lòng run sợ. Bạch Liên Hoa vốn là trung cấp thần binh thực lực nhưng bị Lâm Dịch như vậy vừa nhìn, nhưng trong lòng không tự chủ được chiến run một cái. Cách chương.